Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 37, rời đi hư vô thế giới. Chúng ta đi thôi, Tần Phong vừa nhìn về phía cáo trắng, phi giáp long chờ từng cái một thánh cảnh dị thú, lần này bị Kim Ô Thần điều dẫn vào hư vô thế giới. Cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Tần Phong đạt được hai đại thu hoạch, một là lượng lớn đẳng cấp cao trận nguyên tinh thạch cùng chân quý hơn thần bí màu đen tinh thạch. Có rồi những bảo bối này, lại thêm Tinh Thiên Tông bên trong đếm không hết cao thủ. Tin tưởng Tinh Thiên Tông muốn thành lập được hộ tông đại trận cũng liền dễ dàng rồi. Hai chính là cái này dị thú tổ hợp chiến trận chi pháp. Bây giờ Tần Phong thủ hạ cao thủ là có rất nhiều. Nhưng cao thủ đứng đầu nhất đều là dị thú, cũng bởi vì vô tận cương vực không có dị thú có thể tổ hợp chiến trận. Cho nên đối mặt Long Hồn Thiên, Kim Ô Thần Điểu chờ kia chút cường giả đỉnh cao thời điểm. Ngược lại là Tần Phong luống cuống tay chân, thậm chí thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ Tần Phong ngoài ý muốn đi đến rồi hư vô thế giới. Cái thế giới này Lựu Đồng Tử Vương chờ không ít đại năng đều là dị thú. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng cùng những người khác loại đại năng cùng một chỗ. Tạo thành chiến trận, hiện tại Tần Phong cũng nhận được rồi cái này trong đó pháp môn. Chỉ cần giao trả lại cho hư không vương thú, bệ ngạn bọn chúng, lần tiếp theo lại đối mặt Long Hồn Thiên, Kim Ô Thần Điểu chờ. Bọn họ nhưng là không còn như vậy gặp may mắn rồi. Hô thời không lưu truyền, tia sáng vặn vẹo, theo lấy một hồi làm người ta khó chịu không nói ra được. Thậm chí có chút cảm giác muốn ói về sau. Tần Phong rốt cục đi đến rồi một mảnh quen thuộc địa phương mãng hoang cương vực. Bất quá nơi này hiển nhiên không phải là lúc trước hắn bị Kim Ô Thần điều dẫn vào địa phương. Mà là ma hoang cương vực một chỗ so sánh xa xôi khu vực. Phi Liêm, Phi Giáp Long bọn chúng đâu? Bỗng nhiên, một tiếng mang theo kinh ngạc duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Chính là cáo trắng, Tần Phong nhìn chăm chú nhìn rồi bên dưới. Chỉ gặp hắn bên thân chỉ có cáo trắng. Thực Hoàng Nghĩ cùng Đế Thính hai cái. Về phần cái khác cùng một chỗ xé mở thông đạo. Đồng thời trở về Phi Giáp Long, Phi Liêm, Bàn Long chờ từng cái một thì cũng không ở. Ta đến tra một chút, Đế Thính nói rồi câu. Sau đó lập tức nhắm lại rồi con mắt. Rất nhanh, Đế Thính mở ra mắt. Vui nói, tìm tới rồi, Tù Nghiêu cùng Phi Liêm, Bàn Long cùng một chỗ. Phi Giáp Long cùng Tam Giác Thú cùng một chỗ. Chúng ta thế mà bị bóp méo không gian truyền đến rồi ba cái khu vực khác nhau. Bọn họ hai nhóm đều khoảng cách chúng ta ước chừng 90 vạn bên trong địa phương. Bất quá bọn chúng ngược lại so chúng ta càng tới gần mang sơn đầm lầy. Chúng ta bây giờ ở man hoang cương vực nhất Tây Bắc đâu. Đều nhanh muốn ra man hoang cương vực rồi. Thực Hoàng Nghĩ nói. Cái này vặn vẹo không gian thật sự là nói không chính xác. Lần trước ta cùng Phi Liêm bọn chúng cùng một chỗ. Chúng ta năm cái cũng là đồng thời bị Kim Ô Thần điều dẫn vào hư vô thế giới. Nhưng kết quả chúng ta cũng tách ra thành rồi hai nơi. Tần Phong cười nói, đã nhưng tất cả mọi người an toàn trở về rồi. Cũng không cần so đo nhiều như vậy rồi. Chúng ta đi thôi, đi, lúc này. Cáo trắng, Đế Thính, Thực Hoàng Nghĩ đều đi theo Tần Phong cùng một chỗ ngự không phi hành. Nơi này chính là man hoang cương vực, quê hương của bọn hắn. Đến nơi này, bọn chúng coi như không có gì tốt khẩn trương rồi. Vẻn vẹn sau một ngày, Tần Phong chờ một người ba thú liền tới đến rồi mang sơn đầm lầy. Mà Phi Giáp Long, Tù Nghiêu, Phi Liêm chờ từng cái một. Thì là trước bọn họ một bước liền đến rồi. Đương nhiên, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người. Còn có hư không vương thú, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một vậy sớm nhận được tin tức. Vẫn luôn ở chờ đợi lo lắng lấy. Tần sư huynh, nhìn thấy Tần Phong, Điền Điềm cái thứ nhất liền tiến lên đón. Chủ nhân, Điền Điềm trong ngực nhỏ hư không thú vậy hưng phấn vô cùng. Ha ha, đều ở a. Tần Phong ôm nhỏ hư không thú. Ở hư vô thế giới kinh lịch rồi rất nhiều khó khăn chắc trở về sau. Gặp lại những này bằng hữu, Tần Phong cũng là tâm tình thật tốt. Ngươi cũng không biết rõ chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Nghe nói ngươi trở về rồi, có thể không chờ ngươi sao? Đạm Thai Tuyết nhẹ giọng nói. Hắc hắc, không có gì đáng lo lắng. Liền kim ô chim ngốc kia hai lần, còn không làm gì được rồi ta. Tần Phong rất dám thối nhếch miệng, lại nói, đúng rồi, kim ô chim ngốc đâu? Chết hay chưa? Đạm Thai Tuyết lắc đầu. Ngươi bị kim ô thần điều dẫn vào những không gian khác về sau. Kim ô liền chạy rồi. Hư không vương thú bọn chúng không cách nào đuổi kịp kim ô tốc độ. Về sau kim ô đã từng không cam lòng lại tới thử bức vẽ cướp đoạt thú thần chân linh. Bất quá đều bị hư không vương thú bọn chúng liên thủ đánh lui rồi. Gần nhất mấy cái tháng rốt cuộc không gặp kim ô cái bóng. Há, đáng tiếc, Tần Phong có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, lấy kim ô thực lực, nếu như nó một lòng chạy trốn, thiên hạ tuyệt không có ai có thể đuổi kịp, long hồn thiên đều không được. Không có việc gì, lần này ta mang đến rồi một loại dị thú chiến trận. Lần sau kia lớn chim ngốc còn dám đến, nhưng là không còn vận tốt như vậy rồi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía nhỏ hư không thú, nói, Miêu ca, lần này Giang Sơn xã tác đồ hấp thu thú thần chân linh. Cũng là ngươi cơ duyên lớn, ta chuẩn bị cho ngươi cơ duyên lớn hết thảy có hai cái. Một là thú thần chân linh, hai chính là kia cái một mực nói cho ngươi tạo hóa thuế biến. Thế nào, đủ ý tứ a? Cái gọi là thú thần chân linh, kỳ thật chính là độn thiên cự thú sau khi chết biến thành đạo thủ. Cái này đạo cây là dị thú suốt đời đại đạo chỗ hóa. Mặc dù lấy Tần Phong năng lực, cũng có thể ở Giang Sơn xã tác đồ quá trình hấp thu bên trong thu hoạch được một chút ít lợi. Nhưng khẳng định không cách nào cùng hư không thú cái này dị thú so sánh. Bọn chúng dù sao cũng là đồng nguyên. Tựa như trước đó Tần Phong hấp thu đại đạo chi thụ là nhân loại thần cảnh đại năng sau khi chết. Suốt đời đại đạo chỗ hóa. Vậy dĩ nhiên là nhân loại từ bên trong có thể cảm ngộ nhiều nhất. Nhưng mà, chưa chờ hư không thú đáp lại, một bên Phượng Hoàng bỗng nhiên giật mình, liền nói, nhân loại, ngươi phải đem thú thần chân linh hấp thu luyện hóa rồi. Không chỉ Phượng Hoàng, chung quanh Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một dị thú vương giả đều quá sợ hãi. Mặc dù bọn chúng hiện tại đã hoàn toàn thần phục với Tần Phong rồi, nhưng đối thú thần chân linh khát vọng không có giảm bớt chút nào. Đây chính là bọn chúng đột phá thần cảnh lớn nhất hy vọng a. Tần Phong cười nói, yên tâm, chuyện này ta đã liền cùng Giang Sơn xã tác đồ thương lượng qua rồi. Giang Sơn xã tác đồ hấp thu luyện hóa thú thần chân linh. Muốn là thú thần chân linh bên trong thời không đại đạo áo nghĩa. Nhờ vào đó chữa trị chính mình bị thương. Dù sao đây là thời không đại đạo độn thiên cự thú chỗ hóa. Mà các ngươi muốn đột phá thần cảnh, cần chính là thú thần chân linh bên trong thần tính uy năng cùng với độn thiên cự thú ở thần cảnh ý. Cảnh như thế kia, Giang Sơn xã tác đồ cùng các ngươi theo như nhu cầu. Cũng không xung đột. Cho nên Giang Sơn xã tác đồ hấp thu luyện hóa thú thần chân linh lúc sẽ đem trong đó thần tính uy năng cùng thần cảnh ý cảnh đều tồn lưu lại đến. Không ảnh hưởng các ngươi ngày sau mượn nhờ thú thần chân linh tu hành. A, Phượng Hoàng, Bệ Ngạn chờ đều đưa rồi một hơi. Ha ha, Tần Phong lại cười to nói. Các ngươi giúp rồi ta không ít việc. Vì cái gì chính là thú thần chân linh? Cái này chuyện ta làm sao lại lừa gạt các ngươi đâu? là ta lòng tiểu nhân rồi. Phượng Hoàng lại là có chút hổ thẹn, bình tĩnh mà xem xét. Bọn chúng tất cả dị thú quy thuận Tần Phong về sau. Tần Phong đối với nó nhóm không tệ. Đương nhiên, Tần Phong cũng là có tư tâm. Tỉ như Giang Sơn xã tác đồ hấp thu thú thần chân linh lúc. Chỉ làm cho nhỏ hư không thú một cái tiến vào trong đó thu được cơ duyên lớn. Không cho hắn dị thú loại này cơ hội. Đây cũng là vì rồi có thể làm cho nhỏ hư không thú sẽ đạt được cơ duyên đạt tới lớn nhất. Cuối cùng, ở Tần Phong an bài xuống, Giang Sơn xã tác đồ bắt đầu hấp thu thú thần chân linh rồi. Giang Sơn xã tác đồ bên ngoài, hư không vương thú, Phượng Hoàng, Bệ Ngạn chờ tất cả dị thú vương giả toàn bộ xuất hiện. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì Tần Phong lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Ở Giang Sơn xã tác đồ hấp thu luyện hóa thú thần chân linh lúc, là lúc yếu ớt nhất. Mặc dù bây giờ Kim Ô Thần Điều hẳn là không còn dám tới quấy rối rồi, nhưng vẫn là muốn đề phòng vạn nhất. Giang Sơn xã tác đồ bên trong, này lúc Giang Sơn xã tác đồ đã bắt đầu cùng to lớn thú thần chân linh, hoặc là nói ngươi khỏa cao tới mấy ngàn trượng đạo thụ hoàn toàn dung hợp rồi. Ong ong ong, đại đạo thanh âm ở minh sướng. Giống nhau Giang Sơn xã tác đồ lần thứ nhất hấp thu luyện hóa đại đạo chi thụ lúc. Tần Phong nghe được như thế. Miêu ca, Tần Phong nhịn không được nhìn về phía nhỏ hư không thú. Nhưng thấy lúc này nhỏ hư không thú đã thần du thái hư. Hoàn toàn đắm chìm trong rồi trong đó. Tần Phong y nguyên nhớ kỹ. Hắn lần trước thần du thái hư lúc gặp được rồi người áo xanh, Hạ Mang Khải. Sau đó kiếm đạo thuế biến, thời không đại đạo vậy thuế biến. Không biết rõ lần này Miêu ca có thể hay không cũng gặp phải độn thiên cự thú. Đạt được không thua gì hắn lần trước lấy được cơ duyên tạo hóa. Hô, bỗng nhiên, Tần Phong tinh thần chấn động. Hắn ý thức vậy tiến vào rồi một mảnh tràn ngập đạo vận hư vô thế giới bên trong. Hung hãn, cuồng bạo, kiêu ngạo không tuần. Đây là mảnh này hư vô thế giới cho Tần Phong ấn tượng đầu tiên. Nơi này khắp nơi hoang vu, khắp nơi hung khí cuồn cuộn ngất trời. Thật là đáng sợ cuồng bạo thú tính. Cái này là độn thiên cự thú khí tức sao? Tần Phong ánh mắt nhắm lại. Hư vô thế giới bên trong cuồng bạo thú tính cùng kia vặn vẹo thời gian cùng không gian quỹ tích. Nếu như là nhân loại tầm thường tiến đến, chỉ sợ liền như thế nào sinh tồn cũng không biết rõ. Cũng may, Tần Phong có thể xuyên thấu qua cái này vặn vẹo thời không, tìm tới trong đó quỹ tích. Nơi này, đối hiểu thời không đại đạo người mà nói, cũng là một cơ duyên lớn. Bất quá đúng không người biết tới nói, coi như một điểm trợ giúp đều không có rồi. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Tần Phong cũng là lập tức bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn liền từng mượn nhờ cái này khỏa đại đạo chi thụ tu hành, cũng dùng cái này đột phá thánh cảnh, nhưng lần đó vẻn vẹn chỉ là đại đạo chi thụ rễ cây, mà lần này lại là cả khỏa đại đạo chi thụ, hiệu quả tự nhiên không thể cùng ngày mà nói. Giang Sơn xã tác đồ cùng thú thần chân linh dung hợp chỗ, chỉ thấy Tần Phong bên ngoài thân bắt đầu ngưng tụ ra từng đầu màu vàng sợi tơ lẫn nhau giao thoa, sau đó dần dần ngưng tụ ra từng cái một màu vàng phù văn. Theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong bên ngoài thân màu vàng phù văn càng ngày càng nhiều. Đảo mắt, Tần Phong liền phảng phất xuyên qua rồi tầng một màu vàng cà sa giống như. Màu vàng phù văn trên huyền diệu khí tức lan ra. Ong ong ong, lượng lớn màu vàng phù văn bắt đầu lẫn nhau sắp xếp kết hợp. Về sau hóa thành vọt tới vọt màu vàng đại đạo lưu động, khiến cho cái này vọt tới vọt màu vàng phù văn có rồi càng tinh diệu hơn dung hợp. Một cỗ không hiểu ba động lan ra, oanh, theo lấy lưu động, cái này vọt tới vọt màu vàng phù văn rốt cục dung hợp hóa thành rồi một cái to lớn thần văn. Cái này to lớn thần văn hoàn toàn bao trùm rồi Tần Phong. Sau đó Thụy vật mảnh không hề có một tiếng động như vậy liền trực tiếp tiến vào rồi Tần Phong thân. Thể, kỳ tích bắt đầu dần dần xuất hiện, ta thời không đại đạo. Tần Phong có một loại uống say cảm giác, mơ mơ màng màng, nhưng như cũ có thể cảm ứng được. Chính mình thời không đại đạo ở từ từ chia một phần, hai phần, ba phần, phân nhiều rồi. Mỗi một phần thời không áo nghĩa vậy bắt đầu tổ hợp rồi. Đây là một loại hoàn toàn cùng hạ mang khải thời không đại đạo khác biệt thời không đại đạo. Thậm chí Tần Phong vậy hoàn toàn khống chế không được rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN